90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, cắt ngón tay có thể còn, ta đều biết, tất cả đều là ta đang tại tính toán ngươi, thương yêu ngươi người ngươi bỏ chi như tệ kịch, tính toán ngươi phải người chung quy có thể trở thành ngươi, người yêu. Vậy ta tại sao phải thương yêu ngươi? Là ta sẽ không hắc hóa sao? Ta còn nhường ngươi nếm được bị mưu hại mùi vị. Có phải hay không rất dễ chịu? Nói cho cùng, Lý Thiếu Cẩn đúng là muốn báo thù. Nhìn Lý Giai Minh không dễ chịu. Cho nên nên nói không nên nói. Những thứ kia tính toán. Sự thật, nàng nói hết rồi. Như vậy chính nàng liền cảm thụ. Nhưng là may là Lý Tổn Thiện cảm thấy chính mình thay đổi. Nhưng mà vừa nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn ở một bên yên lặng tính toán nhi tử. Tính toán người nhà, cũng lạnh đau triệt cánh cửa lòng. Hắn hô, Lý Thiếu Cẩn, ngươi còn là người hay không? Lý Giai Minh thương ánh mắt nhất thời liền mê mang, giống như là lạc đường dê con. Thần sắc viết đầy bàng hoàng thất thố, còn có khó tin ủy khuất, Thiếu Cẩn, nhưng mà đều là ngươi khích lệ ta, ta là ba ngươi a, ngươi nói, bất kể ta làm gì, ngươi cũng sẽ ủng hộ ta, Lý Thiếu Cẩn trừng mắt nói, bởi vì ta không nghĩ ngươi tốt hơn chẳng lẽ ngươi không hiểu, ngươi dựa vào cái gì muốn ta làm hiếu tử. Ba cái nữ nhân, chỉ có mẹ ta cho ngươi sinh đứa bé. Nhưng mà mẹ ta cuối cùng lấy được cái gì? Nàng thảm nhất nhất vô tội. Ngươi nhưng một điểm áy náy tình đều không có. Còn có thể cùng hại chết mẹ Cố Mộc kết hôn. Ngươi giải tâm sao? Lý Giai Minh thanh minh. Nhưng là ta không biết Cố Mộc hại chết mẹ ngươi. Nhưng là mẹ khi còn sống Cố Mộng liền đang gây hấn với. Ngươi luôn miệng nói yêu mẹ. Nhưng là tìm nàng ghét nhất nữ nhân tới ghê tởm người. Hoặc giả là mẹ chuyện quá già rồi. Quá lâu, không nên lấy ra nói. Lý Thiếu Cẩn không đợi Lý Tổn Thiện lên tiếng. Đã khắc chế kích động. Nàng lại hỏi Lý Giai Minh. Ngươi không phải ngày ngày tâm tâm niệm niệm ngươi con trai nhỏ. Ngươi có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Ta lớn thì không phải là ngươi đứa bé sao? Khả ta khi còn bé, ngươi cũng không để ý qua ta. Nhưng là bây giờ đâu? Ngươi bị bệnh có phải hay không ta đang bồi giường? Có phải hay không ta đang chiếu cố ngươi? Bất kể ta nhiều bận bịu. Cũng phải trở lại nhìn ngươi. Ngươi con trai nhỏ có thể làm được không? Nhưng là ngươi làm sao làm? Gia sản phải để lại cho hắn. Còn nhường ta tới chiếu cố hắn. Bất kể đứa nhỏ này có phải hay không ngươi ruột thịt. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Yêu cầu ta tới chiếu cố một đứa bé. Ta không có mình sự nghiệp sao? Ta sau này không sẽ tự mình sinh sao? Ta nhưng nhi tử nuôi sao? Ngươi đối ta làm như vậy nhiều đáng giận chuyện nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy xin lỗi. Ngươi lại dựa vào cái gì tới yêu cầu ta toàn tâm toàn ý yêu ngươi? Ta cũng là người, ta tâm cũng là nhục trường. Người khác lần lượt tổn thương ngươi, chỉ có ta dụ dỗ ngươi bưng ngươi. Dựa vào cái gì? Sau đó ngươi phản qua đầu tới tổn thương ta. Có một số việc nói ra là rất tàn nhẫn, nhưng là Lý Thiếu Cẩn đặc biệt nhớ nói. Nàng muốn cho chính mình trong lòng người khác trong lòng đều cộng thêm một cây đao. Những chuyện này quả thật đều là ta làm, nhưng mà ta một chút cũng không hối hận. Hôm nay nhìn thấy ngươi mất hứng như vậy, ta liền đặc biệt cao hứng. Ta cứ như vậy sẽ không nhận sai, tuyệt không hối hận. Lý Giai Minh ủy khuất nước mắt lưng tròng. Lý Tổn Thiện khi nắm lại quả đấm mà ni. Lý Thiếu Cẩn chừng hướng Lý Tổn Thiện nói, ông nội biết ta không phải là vì những thứ kia gia sản. hắn căn bản cũng không có cái gì, nhưng là hắn có chừng những thứ đó. Thà muốn cho một cái còn không biết là ai trẻ nít nhỏ đều chưa từng nghĩ ta. Ngươi cũng là ta ông nội ruột, ngươi thể hội một chút ta cảm thụ đi. Lý Tồn Thiện có chút không lời có thể nói, nhưng là đây là ba ngươi, ngươi tại sao trước khi không nói cho hắn? Không cần nhìn hắn náo nhiệt, ngươi đây là xấu. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên vọt vào phòng bếp, sau đó xách ra một cái thái đao đi ra. Lý Giai Minh cùng Lý Tồn Thiện đều bị dọa sợ. Lý Tồn Thiện hô: Thiếu Cẩn, ngươi muốn làm gì? Hoàng Chân ôm đứa bé cũng từ trong nhà lao ra. Thiếu Cẩn a, ta bảo bối a, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói: Ngươi nói thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, đây là đại ân, nhưng mà cũng nói sinh nhi không nuôi, cắt ngón tay có thể còn. Ba ta chỉ sinh ta chưa từng nuôi, ta bây giờ còn hắn một cây điện thoại di động, sau này nhất đau lưỡng đoạn, các ngươi sau này đừng nữa dùng hắn là ba ruột ta tới bắt cóc ta, ta trả lại cho các ngươi. Lý Thiếu Cẩn còn không có muốn chặt đầu, Hoàng Chân đều đã sợ đến không được, Lý Tồn Thiện cũng phải tê liệt. Lý Thiếu Cẩn là học y, gãy ngón tay sau này làm sao sờ mạch, gả cho Vương Vĩnh Viên nhi tử, bây giờ gãy ngón tay, không phải như người ta nói lời ong tiếng ve. Ông nội băn khoăn quả thật nhiều nhất. Hắn đẩy Lý Giai Minh nói: Ngươi không muốn hồi báo là ngươi thật xin lỗi Thiếu Cẩn. Lý Giai Minh cũng bị sợ sừng sốt. Lý Tồn Thiện gấp: Ngươi ngược lại là nói a. Sau đó thiếu chút nữa khóc kêu lên: Thiếu Cẩn, ngươi chớ làm loạn, không ai muốn ngươi còn, không ai muốn ngươi còn. Lý Giai Minh vội nói: Thiếu Cẩn, đúng vậy, là ba thật xin lỗi ngươi, ta thật xin lỗi ngươi, ngươi buông xuống, buông xuống. Lý Thiếu Cẩn có lúc thật muốn cắt cổ thôi đi, đem mệnh đều cho trả lại cho Lý Giai Minh. Cũng không cần người khác nói miệng, sinh hoạt cũng chính là như vậy, không ồn ào không gọi thời điểm không người để ý, hô to kêu to tất cả đều là sự chú ý. Nàng từ từ buông xuống thái đao nói: Sau này ba đối với ta cũng chỉ có này chỉ một cái ân, ngươi có bệnh ta có thể trông chừng, ngươi tiêu tiền, ngươi tiền mình kiếm được xài hết rồi, ta mỗi một tháng dựa theo thấp nhất bảo đảm tóc vàng cho ngươi. Ngươi chết ta có thể cho ngươi lúc lâm chung, giới hạn với từ, những thứ khác, các ngươi cái gì cũng không muốn muốn cầu ta. Đây chính là ta hận, ta đối cha ruột hận. Từ bắt đầu, đến bây giờ, ta cho tới bây giờ không có biến mất qua, chỉ một cái ngón tay. Nếu không ngươi có thể thu hồi đi, còn ai dám chọc giận cái này điên cuồng con báo nhỏ. Lý Tồn Thiện cùng Lý Giai Minh cùng nhau lắc đầu. Lý Thiếu Cẩn phát tiết xong tích nén ở trong lòng tâm tình, lên lầu cầm bao trực tiếp đi ra ngoài. Hoàng Chân khóc, đứa bé cũng khóc. Lý Tồn Thiện hô: Thiếu Cẩn, ngươi đây là đi đâu đi? Lý Thiếu Cẩn không quay đầu. Lý Tồn Thiện nhìn trên bàn uống trà thái đao, lập tức giống như là già rồi mấy tuổi, hắn sụi lơ ngồi xuống, sau đó nhìn một cái áy náy Lý Giai Minh. Người ngu ngốc chính là người ngu ngốc, thật giống như trừ sững sờ, cái gì cũng không biết là mờ ni. Lý Tồn Thiện hận thiết bất thành cương lắc đầu: Ngươi đúng là đệ nhất thiên hạ số đại ngốc dưa, Lý Giai Minh, mình con gái ruột nhường ngươi dưỡng thành như vậy, ngươi đời này, sống uổng a. Lý Giai Minh ủy khuất cúi đầu. Lý Thiếu Cẩn ra cửa sau nhận được một cú điện thoại, nàng một bên đeo túi sách, vừa hướng phương hướng của mặt trời bước nhanh đi về phía trước. Chồng, bên kia nói, là thân tới chồng. Lý Thiếu Cẩn cười nói, thân ái chồng. Tống Khuyết hỏi, ngươi lên đường sao? Chính mình một người đừng lái xe a. Xuống xe lửa ta đã bày tốt lắm người, đi đón ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, ừ, ta làm tạc mau xe lửa, lập tức phải sẽ tới ngươi bên cạnh. Lần này, muốn sinh đứa bé đi ra. Tống Khuyết bên kia ha ha cười to. Hết chương.